Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 207 Thiên Tường Long Thiểm. Perona muốn về đơn vị. Lão Phạm cũng có rất nhiều tin tức muốn cùng Vivi mặt nói, Lơ Bun bên này cũng có chút tưởng niệm. Brooke, Vivi khiến cho lão Phạm đi Rivers Mountain. Đem đang xem thủ hải đăng Brooke cũng kêu lên tới. Tên kia linh hồn xuất khiếu năng lực nói không chừng có thể trực tiếp dọa vựng Sugar, Vivi bẻ ngón. Tay tính một chút, nàng bên này có Brooke cái này bộ xương khô. Có vịt Karu cương thi. Có Perona U Linh. Hơn nữa chính mình cái này quỷ hút máu cùng lão Phạm rơm dạ ác linh. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội phong cách có thể nói là càng ngày càng quỷ dị, ta cũng tưởng ánh mặt trời một chút, nhưng hiện thực không cho phép a. Chắp vá đi, nàng tự mình trấn an nói, khắp nơi thế lực đều ở khua chiêng gõ mõ mà làm chuẩn bị. Akainu quân hạm từ Marineford xuất phát, đi trước Oano quốc, đoạn lộ trình này cũng không gần. Hải quân bên trong cùng cái sàng giống nhau, cất giấu khắp nơi thế lực gian tế. Như vậy gióng trống khua chiêng mà xuất động, rất khó che giấu hành tung, nhưng hắn còn không thể bại lộ mục tiêu của chính mình. Akainu liền dùng một cái tuần tra tân thế giới hải quân căn cứ lấy cớ, rời đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước sau. Hắn ở tân thế giới lộ trình chính là đi đi dừng dừng. Lần này tốc độ liền chậm nhiều, Katakuri bên kia cũng không nghĩ bại lộ hành động mục tiêu. Huynh đệ tỉ muội nhóm phân công nhau hành động. Lúc sau đến hải tặc vạn bác hội bên kia gom thành nhóm, ngay cả Vivi bên này cũng ở trong tối chọc. Chọc mà tiến hành chuẩn bị công tác, cho dù Kaido bị điều đi. Kinh bị Akainu tù binh. Nàng trộm người kế hoạch cũng sẽ có rất lớn tỷ lệ muốn trực diện một vị hoặc hai vị Okanben. Lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng sáng. Còn có 3 tháng thời gian. Trừ bỏ cách không chỉ thị một chút vạn bác hội bố trí công tác cùng thương thảo xong việc chia của chi tiết, còn lại thời gian nàng đều ở luyện kiếm, nỗ lực tăng lên tự thân thực lực. Vivi nhất kiếm cắt ngang Kyoshiro không bằng nàng lực lượng đại, nhưng vẫn là nghiêng người tránh né, cùng sử dụng tay trái đao theo nàng lực lượng, thanh đao sống đi xuống một áp, đồng thời tay phải trường đao nhanh chóng xẹt qua, thẳng tắp mà bổ về phía nàng cổ. Vivi nhanh chóng lui về phía sau, giơ tay liền đem Nidai Kitetsu đặt tại trước người, ngăn trở đối phương phách chém. Lúc sau 3 chiêu hư, 4 chiêu thật, hỗn loạn hải quân kiếm thuật, Shimotsuki Jiu kiếm thuật cùng Brook một ít kiếm chiêu, dùng hư thật khó dò kiếm thuật cùng Kyoshiro chiến thành một đoàn, hai người ở một chỗ hoang dã chung so kiếm. Bọn họ động tác đều cực nhanh. Vivi đi chính là truyền thống nữ kiếm sĩ chiêu số. Đó chính là một tay cầm kiếm. Ở hợp lực lượng thời điểm, lại dùng đôi tay. Nàng bản nhân không thiếu lực lượng, nhưng rất nhiều thời điểm, loại này một tay kiếm phương thức chiến đấu có thể cấp địch nhân một cái lầm đạo. Rốt cuộc ở truyền thống trong ấn tượng, nữ tính lực lượng thiên nhiên muốn nhược với nam tính. Kyoshiro không hề là lúc trước Ushimitsu Kozo phi tặc hình tượng, hắn thay nguyên bộ võ sĩ trang phục, trợ thủ đắc lực các lấy một phen trường đao, sử dụng chính là song đao lưu. Hắn vũ khí không bằng Vivi, nhưng bao trùm thượng Busosoku Haki cũng sẽ không kém quá nhiều. Wano quốc rèn đao kỹ thuật xem như thế giới đệ nhất, có tiền, có địa vị. Kyoshiro đao cũng không tính kém, Kyoshiro kiếm thuật cùng khí phách đều phi thường cường. Tổng hợp tương đối lên, so Hawking còn thắng một bậc, không tính trái cây năng lực, cùng Vivi không sai biệt lắm. Cẩn thận, ta muốn ra tuyệt chiêu. Kyoshiro hét lớn một tiếng, hắn tay phải đao ở phía trước, tay trái đao chỉ hướng phía sau. Bày ra một cái cổ quái nhị đao lưu tư thế, Vivi thu đao vào vỏ. Làm ra rút đao thuật tư thế, phóng thấp trọng tâm, ý bảo đối phương trước công kích. Odin nhị đao lưu, Tozen Tosuka, hai thanh đao một cái chậm, một cái mau, một cái nhẹ, một cái trọng. Nhưng ở Kyoshiro cái này kiếm sĩ thao tác hạ, hai thanh đao lại mặc danh mà hài hòa. chạm đánh phương thức hoàn toàn không giống nhau, hai chiêu hợp hai làm một. Chính là chém ra viễn siêu bình thường trình độ một kích. Vivi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương đao. Ở Kyoshiro xuất đao nháy mắt, nàng cũng chém ra một đao, lợi dụng chạm sóng phương thức nhất chiêu chém ra. Ở nàng chính phía trước xuất hiện lưỡng đạo bị bổ ra dòng khí. Cổ tay của nàng một câu ra khỏi vỏ Owazamono nhanh chóng thu về. Dòng khí cũng bị câu động, như là lốc xoáy giống nhau. Sinh ra lực ly tâm, đối Kyoshiro sinh ra một cái lôi kéo hiệu quả. Lúc sau nàng sử dụng chảm long phát lực kỹ xảo. Lại lần nữa chém ra một đao, chiêu này tham khảo A sử dụng viêm đế khi trước chế tạo hỏa trụ xúc. Hỏa phương thức, cùng với Kyoshiro nhị đao lưu một ít kỹ xảo. Vivi bên này theo đuổi chính là một cái mau tự. Chảm sóng, phá vỡ không gian. Lúc sau nhanh chóng thu hồi. Dùng chảm long, lại chảm. Nhị chiêu chi gian toàn vô khe hở. Nàng hiện tại thoát ly tiền nhân gông cùm xiềng xích. Chính đi ở độc thuộc về chính mình kiếm hào chi trên đường. Đã có thể tự nghĩ ra chiêu thức. Vivi cấp chiêu này mệnh danh là thiên tường long thiểm. Một phút sau, hai người từng người bò dậy, Vivi cường đại khôi phục lực làm Kyoshiro hâm mộ không thôi. Hắn chỉ là người thường thể chất, chính diện bị thiên tường long thiểm chém trúng ngực. Không có mấy ngày thời gian, căn bản khôi phục bất quá tới, thật là quái vật. Phía trước ngươi kiếm thuật còn không có như vậy cường a. Kyoshiro xoa bả vai, cho dù bị Isis trị liệu một lần, miệng vết thương đã khép lại. Nhưng nội thương còn ở, càng có rất nhiều khó hiểu. Phía trước hắn cùng Vivi kiếm thuật không sai biệt lắm. Đơn thuần so sánh với hắn năm trước thời điểm, kiếm thuật so Vivi còn cường một ít đâu. Hiện tại, đánh hơn một tháng, mắt thấy đơn đua kiếm thuật đều phải đánh không lại, Vivi chính mình cũng thực vừa lòng. Những cái đó tác phẩm điện ảnh kiếm sĩ, kiếm hào không có việc gì liền tìm người luận bàn. Đây là có đạo lý. Trong chiến đấu tăng lên phi thường đại. Nàng một bên luận bàn, một bên làm vịt nhặt Kyoshiro kiếm thuật. Tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Nàng kiếm thuật đã đạt tới LV6. 5/10.000. Trình độ, không hề nghi ngờ. LV7 chính là kiếm hào tiêu chuẩn. LV7 kinh nghiệm giá trị lấp đầy. Hoặc là càng tiến thêm một bước. Không sai biệt lắm chính là đại kiếm hào hó cai trình tự. Đáng tiếc, nhìn kia khổng lồ kinh nghiệm giá trị nàng liền say xe. Hiện giờ có thể cho nàng cung cấp kiếm thuật kinh nghiệm người càng ngày càng ít. Kyoshiro đồng chí kiếm thuật đối nàng tới nói đã không nhiều ít tăng lên không gian, tại đây đoạn. Thời gian, nàng từ Kyoshiro trong tay học được Wano quốc Busosoku Haki, cũng chính là bọn họ bên này, Ryua. Vivi hiện tại có thể đem Busosoku Haki ngoại phóng đi ra ngoài. Chống đỡ một ít ác ma trái cây năng lực giả công kích. Uukansuriwa kỳ thật chính là Busosoku Haki. Chẳng qua là cách gọi bất đồng, bởi vì lẫn nhau gian không có giao lưu con đường. Wano quốc võ sĩ tìm lối tắt. Vì Riwa giao cho rất nhiều đặc tính. Này đó đặc tính ở trong chiến đấu sử dụng cũng không so ngoại giới đối với Busosoku sử dụng. Kém, Kyoshiro đem chính mình Ryua rất nhiều sử dụng tâm đắc giảng cấp Vivi nghe. Có qua có lại, nàng cũng giảng thuật Kenbunsoku Haki phương pháp tu luyện. Bên này võ sĩ nàng liền không thấy được mấy cái sẽ dùng Kenbunsoku, nếu ngươi tưởng tiếp tục tăng. Lên kiếm thuật, ta có thể cho ngươi đề cử một người. Có một cái gia hỏa kiếm thuật so với ta cường. Kyoshiro nói, ngươi sẽ không nói cho ta cái kia so. Người kiếm thuật cường người kêu Kaido đi. Haha, Kaido cũng sẽ dùng kiếm sao? Ta cho rằng tên kia chỉ biết vũ nhục kiếm. Đi Kuri dãy núi giữa đi. Nơi đó có một cái gọi là Santanmaru sơn tặc đầu đầu. Tên kia trước kia được xưng là Kuri mạnh nhất quái vật. Hẳn là có thể làm đối thủ của ngươi. Hết chương.